Binh Vương Triệu Đông, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng Triệu Đông sẽ mặc cả với bà ta, kết quả không nghĩ thành công anh thế nhưng không nói hai lời nhưng ngẫm lại cũng đúng, một bảo vệ nhỏ chưa từng thấy qua thế giới, 5 vạn ở trong mắt anh chỉ sợ cũng là một khoản tiền lớn. Đúng lúc này, có người sải bước tiến lên, Tô Phỉ vốn còn muốn ngăn cản, kết quả lời nói đến bên miệng vẫn là chậm. Vẻ mặt Tô Hạo ngông cuồng. Mẹ kiếp, họ Triệu, vừa rồi mẹ nó không phải anh rất cuồng sao? Nếu anh thật sự có cốt khí, đừng lấy số tiền này. Còn cùng lão tử kéo đến nghề nghiệp không phân biệt được giàu nghèo. Một người như anh con mẹ nó chính là rác rưởi. Một bảo vệ nhỏ hạ lưu, xách giày cho lão tử cũng ngại không đủ đẳng cấp. Anh rể họ tôi rộng lượng, không so đo với anh, sau này cốt thật xa cho tôi, có nghe thấy không? Nếu như không có Ngụy Đông Minh làm chỗ dựa, cậu ta thật vẫn không dám lỗ mãng. Bộ dạng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng của cậu ta sử dụng suốt thành quen, thấy Triệu Đông muốn đi tất nhiên nhịn không được nhảy ra chế nhạo vài câu. Triệu Đông dừng bước, tầm mắt chậm rãi chuyển hướng về phía cậu ta. Tô Hạo sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhìn cái gì mà nhìn, còn mẹ nó cẩn thận cho tôi một chút, chuyện hôm nay nhớ kỹ cho tôi, sau này nếu để cho tôi gặp lại anh, mẹ nó tôi khiến anh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Triệu Đông xoay người chậm rãi đi về phía cậu ta. Không cần về sau, hôm nay là được rồi. Tô Hạo cứng đờ, hai chân tựa như rót chì, muốn tránh ra nhưng đã muộn rồi. Cậu ta gào khóc thảm thiết kêu lên, anh rể cứu em, Ngụy Đông Minh ra hiệu, vệ sĩ phía sau sải bước tiến lên. Kết quả còn chưa kịp đến gần, bụng bị một cước cả người. Phốc phốc, lui về phía sau 3 bước, lại muốn ra tay, Tô Hạo đã bị Triệu Đông nắm trong tay. Vệ sĩ cả người căng thẳng, bật mầm cảnh cáo, buông Tô thiếu gia ra. Triệu Đông không thèm quan tâm đến lý lẽ, nhìn chằm chằm Tô Hạo không nhanh không chậm nói. Vừa rồi đã nói cho cậu biết, nói năng lỗ mạng với tôi liền dạy cậu cái gì là quy củ. Dứt lời, không có chút báo trước nào. Rác, một tiếng giòn vang, cũng không thấy động tác Triệu Đông như thế nào, một cánh tay Tô Hạo đã mềm nhũn nằm sấp xuống. À, Tô Hạo đau quỳ khóc thảm thiết, thoáng chốc trên trán chính là một tầng mồ hôi lạnh. Cậu ta há miệng, kết quả thoáng nhìn thấy ánh mắt Triệu Đông, bụng đầy lời thô tục, sợ tới mức nuốt trở về. Triệu Đông xách cổ áo cậu ta lên, không cần loại ánh mắt này nhìn tôi, cánh tay không gãy, chính là chật khớp, tùy tiện tìm một khoa chỉnh hình là có thể tiếp nối. Nói xong, anh cầm 5 vạn trong tay vỗ vỗ hai má Tô Hạo, dùng sức từng chút một. 5 vạn này cầm đi khám bệnh, còn dám nói năng lỗ mãng, tôi để cho cánh tay này của cậu mãi mãi cũng không dùng tiếp được. Cậu có tin không? Tô Hạo hoảng sợ gật đầu, từ trong ánh mắt Triệu Đông, lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được cái gì gọi là sự hãi. Triệu Đông ném tiền, quay đầu nhìn về phía mẹ Ngụy. Cũng mặc kệ sắc mặt càng ngày càng khó coi của bà ta, cất cao giọng nói, Triệu Đông tôi tuy rằng nghèo, nhưng cũng không phải là người nào tiền đều muốn. Không gây phiền toái, là sự lựa chọn của tôi tôn trọng Tô Phỉ, không có quan hệ nửa hào với họ Ngụy của các người. Nói xong, ánh mắt của anh càng thêm lợi hại. Cho nên, đừng ở chỗ này diễu võ dương oai với tôi, hiểu không? Tô Phỉ cắn chặt khóe miệng, bóng lưng không cao lớn trong mắt trong nháy mắt trở nên cường thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn trọng, máu mủ tình thâm thân nhân, chưa từng cho cô một chút tôn trọng. Thanh mai trúc mã Ngụy Đông Minh, không cho cô một chút tôn trọng. Cách chương.